Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, Kinh Châu bạo loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại điện có chút úp nóng. Bầu không khí có chút ngưng trọng, thám tử mới vừa vào tới. Lý Thế Dân lại hỏi, Kinh Châu bạo loạn là chuyện gì xảy ra? Thánh thượng, Kinh Châu đất hạn hán, hoa màu mọc một chút không tốt, thậm chí là cơ hồ không dài, mà theo hạn hán kéo dài thời gian càng ngày càng dài. Tiến tới lại dẫn phát nạn châu chấu chỗ đi qua, hoa màu đều bị ăn một chút không dư thừa à, người dân không có lương thực, sinh hoạt khó khăn, Sở Vương Lý Hà Đông. Nhân cơ hội chiêu mộ những cái kia mất mùa người dân làm là bộ khúc. Ở Kinh Châu võ trang khởi nghĩa, thám tử cứ nói như vậy trước, mà hắn mỗi một câu nói bên trong đều có rung động người tin tức. Mọi người sau khi nghe xong, sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Bọn họ trách lầm Lý Thuần Phong, đại đường Kinh Châu thật hạn hán. Hơn nữa, chàng này hạn hán còn đưa tới nạn châu chấu, càng làm cho mọi người khiếp sợ, vẫn là Sở Vương Lý Hà Đông tạo phản, hết thảy đều là Lý Hà Đông đang giở trò quỷ. Kinh Châu hạn hán tin tức sở dĩ không có truyền tới, chính là hắn phong tỏa tin tức, hắn đang ép người dân sinh tồn không theo. Nói như vậy, hắn chỉ cần dùng lương thực là có thể chiêu mộ đến bộ khúc. Cái thời đại này, vì có thể ăn cơm no làm lính người quá nhiều. Thám tử nói xong, Lý Thuần Phong đứng dậy. Thánh thượng, thần không có nói sai đâu. Ta đại đường đúng là có hạn hán. Nếu như sớm đi thời điểm phát hiện, tất không biết tạo thành hôm nay hậu quả. Lý Thế Dân thần sắc ngưng trọng, trong ánh mắt mang một cổ sát ý. Một đám quần thần chính là cúi đầu không nói. Bọn họ đều là lúc đó oán hận liền Lý Thuần Phong người. Mà hôm nay phát sinh loại chuyện này, bọn họ cũng có trách nhiệm. Bất quá, loại chuyện này cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, trưởng tôn Vô Kỵ liền đứng dậy. Thánh thượng, việc cần kíp, hẳn mau sớm phái binh tiêu diệt Sở Vương phản loạn mới được à. Lý Thế Dân làm hoàng đế thời gian không dài, rất nhiều phiên vương đô dục dịch, nhưng một mực cũng không có nhúc nhích. Nhưng mà Sở Vương nhưng thừa cơ hội này động, cái này làm cho mọi người rất khiếp sợ. Hắn chẳng lẽ thì có như vậy tự tin? Tự tin tạo phản sau đó liền nhất định có thể thành công? Ở mọi người nhìn lại, rất nhiều phiên vương đã mất đi tạo phản thời cơ tốt nhất. Bây giờ nhảy ra thì chẳng khác nào là chịu chết à? Có thể theo bọn họ biết, Sở Vương Lý Hà Đông là một người rất thông minh. Nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, hắn hẳn sẽ không làm như vậy chứ. Lý Hà Đông là Lý Uyên đệ đệ, Lý Thế Dân thúc thúc. Có thể hắn bây giờ nhưng muốn tạo phản. Trưởng tôn Vô Kỵ nói sau khi nói xong, trong triều không ít người vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh thượng, Sở Vương như vậy thật sự là lớn nghịch không nói. Phải diệt hắn, để cho phiên vương biết triều đình uy nghiêm, không thể xâm phạm. Đúng vậy, xin thánh thượng quyết định à. Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân nhưng đang suy nghĩ đối với Sở Vương trấn áp có thể hay không đưa tới vấn đề càng lớn hơn. Phiên vương không tốt động à? Động Sở Vương, những thứ khác phiên vương sẽ không ra tay. Có thể nếu như không nhúc nhích Sở Vương mà nói, mặc cho Sở Vương chỉ như vậy tạo phản, thiên tử uy nghiêm cũng sẽ không phục tồn tại. Khi đó, mình vị hoàng đế này hữu danh vô thực, vậy còn có ý gì? Những thứ khác phiên vương thấy vậy, sợ cũng sẽ không đem mình coi ra gì. Trước kia đối với Lý Lạc mình không có ra tay, đó là bởi vì là mình mới vừa làm hoàng đế, thời cơ chưa chín muồi. Hơn nữa hắn cũng không thật có nhảy phản. Hôm nay Sở Vương nhảy phản, mình cũng đã nhiều ít vững chắc tránh quyền. Không động thủ chân thực không nói được. Mấy phen suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, chư vị ái khanh nói rất đúng, Sở Vương mưu phản, giữ luật làm chém, chư vị ái khanh, ai nguyện ý lãnh binh, trấn áp Sở Vương? Lý Thế Dân hỏi, Trình Giảo Kim liền trực tiếp đứng dậy, Thánh Thượng, mặt tướng nguyện ý đi, bất quá, Trình Giảo Kim mới vừa đứng ra, Cao Sĩ Liêm vậy đi theo đứng dậy, Thánh Thượng, Đại Đường chiêu mộ binh mã đã huấn luyện gần nửa năm. Sao không để cho bọn họ đi trấn áp Sở Vương? Cũng tốt để cho chúng ta xem Tần Hầu gia bọn họ huấn luyện binh mã thực lực như thế nào. Cao, Sĩ Liêm đứng ra sau đó. Hầu quân tập nhất thời liền ngưng mi đầu. Hắn phong hỏa quân đúng là huấn luyện mấy tháng. Nhưng cùng đại thành còn thiếu thật là nhiều đâu. Nếu như đánh một trận hao tổn, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thánh Thượng, thần không phản đối trấn áp Sở Vương. Chỉ bất quá chúng ta binh mã mới bất quá huấn luyện mấy tháng. Chỉ sợ khó khăn làm trách nhiệm nặng nề này à, đối với mình tình huống của binh lính. Hầu quân tập vẫn hiểu, mà hắn như thế sau khi nói xong. Trước có chút do dự Tô Định Phương vậy đứng dậy. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được lúc này vận dụng mộ binh mã có chút không ổn, bọn họ không có trải qua đại chiến. Vạn nhất hao tổn, cái mất nhiều hơn cái được, không bằng lại để cho thần huấn luyện bọn họ mấy tháng. Hầu quân tập và Tô Định Phương hai người đều có điểm phản đối Cao Sĩ Liêm đề nghị. Tần Thiên nhưng là đứng ở phía trước, không nói lời nào. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, hỏi, Tần Ái Khanh, ngươi ý như thế nào? Thánh Thượng, thần lấy là không có vấn đề. Tướng sĩ chỉ ở trại lính huấn luyện, vĩnh viễn không biết chiến tranh tàn khốc. Không biết chiến tranh tàn khốc, vậy giải quyết vĩnh viễn không cường đại nổi. Thần đổ nguyện ý lợi dụng cơ hội lần này, tới đối với bọn họ tiến hành một phen tẩy rửa. Bất quá, thần lấy là muốn diệt phản loạn, trước phải giải quyết Kinh Châu dân chúng vấn đề. Nói thí dụ như thiếu lương thực, nói thí dụ như nạn châu chấu và hạn hán, mời Thánh Thượng hạ lệnh, điều vận cả nước lương thực đến Kinh Châu cứu nạn. Tần Thiên một phen nói xong, nói Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người mặt đỏ tới mang tai. Có một loại bị người đánh mặt cảm giác, tựa như bọn họ cảnh giới cùng Tần Thiên kém xa, mà đang ở Tần Thiên sau khi nói xong, bọn họ hai người vậy lập tức đứng dậy. Thánh Thượng, chúng ta cũng không có bất kỳ vấn đề. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Được, ba vị ái khanh đi xuống sau đó sớm làm chuẩn bị. Chạy thẳng tới Kinh Châu đi. Mới vừa rồi Tần ái khanh nói, cũng có đạo lý, truyền lệnh xuống, số mệnh cả nước các nơi. Vận lương thực đến Kinh Châu giúp nạn thiên tai. Lâm triều thối lui. Trình Giảo Kim có chút hậm hực như vậy, bởi vì là mọi người thật giống như cũng không thấy hắn. Rõ ràng là hắn trước nhất đứng ra bày tỏ nguyện ý trấn áp Sở Vương nổi loạn sao? Có thể mọi người thật giống như đem hắn quên mất. Ra hoàng cung lúc này thời tiết đang nóng lợi hại. Trình Giảo Kim ngẩng đầu thấy Tần Thiên ở trước mặt, liền trực tiếp đuổi theo. Thằng nhóc ngươi, có phải hay không ngu à? Tần Thiên sững sốt một chút, không hiểu nói, Lô Quốc Công thế nào nói ra lời này à? Vậy Cao Sĩ Liêm để cho các người đi, rõ ràng cho thấy để cho các người chịu khổ, thậm chí là hãm hại các người à? Ngươi lại vẫn đáp ứng đi, ngươi xem Hầu Quân Tập và Tô Định Phương, hai người nhiều thông minh, kết quả cuối cùng vẫn bị cho ngươi mang vào. Trình Giảo Kim trong lòng có chút oán khí. Hắn cảm thấy nếu không phải Tần Thiên đáp ứng, lãnh binh chuyện này, khẳng định chính là hắn. Nếu có thể bình định quân phản loạn, hắn Trình Giảo Kim lại phải lập công. Ở sau này sách sử lên, nhất định lại là nồng mực trọng thải một khoản. Tần Thiên nghe được Trình Giảo Kim lời này sau đó, nhưng là cười khổ không thôi. Nói, Lô Quốc Công, ta là thật cảm thấy cuồng ma quân hẳn đến trong thực chiến huấn luyện một chút. tiếp nhận máu tẩy rửa mới được. Nếu không chỉ như vậy một mực ở trại lính huấn luyện. Thật đến trên thảo nguyên cùng đột quyết tác chiến, bọn họ sợ cũng không đủ cường đại. Cái này thật không có gì hãm hại không hãm hại. Thật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cao-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.